Uông Hoàng Trạch và Từ Bân đứng ở một bên quan sát nãy giờ, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc. Hàn Đồng kia khí thế ngút trời, như thể hắn là lãnh đạo tỉnh ủy vậy. Mẹ kiếp, mày là cái thằng chó chết nào mà dám quản chuyện của Bảo thiếu gia đây hả? Một gã không biết Hàn Đồng tiến lên, giọng điệu rất hùng hăng. Hàn Đồng cười lạnh một tiếng, căn bản không thèm để ý đến y, quay đầu nhìn về phía Bảo Hoành Hồng. Bảo Hoành Hồng trong lòng đã buồn bực sẵn, không kìm được giơ tay lên, giáng cho tên vừa lên tiếng một cú nổ đom đóm mắt, giận dữ quát. Gọi cái đầu mẹ mày ấy. Ai? Hồng thiếu gia? Tên này khi nãy hùng hồn lên tiếng, cốt đầy nịnh bợ Bảo Hoành Hồng. Chẳng ngờ, rốt cuộc lại bị gã cho một cái bạt tai thì trong lòng vô cùng ấm ức. Dù gì, Bảo Hoành Hồng cũng là con trai của phó bí thư tỉnh ủy, vậy nên ấm ức thì ấm ức, y cũng chỉ biết cắn răng chịu nhục mà thôi. Mẹ kiếp! Bảo Hoành Hồng tức giận chửi thề một tiếng rồi quay người bước đi. Dù sao, chuyện hôm nay cũng là do bọn họ làm loạn ở đây, bởi vậy dù muốn đấu lại Hàn Đồng cũng không thể chọn thời điểm này để đấu được. Đợi khi thời cơ tới sẽ từ từ nghĩ cách đối phó với hắn, thế mới là thượng sách. Bảo Hoành Hồng cũng biết rõ rằng Hàn Đông hiện giờ là trưởng phòng cấp 2 thuộc ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, tuy chỉ ở cấp cục trưởng nhưng hắn lại nắm giữ vị trí hết sức quan trọng. Muốn đối phó với Hàn Đông không phải đơn giản, cần phải bày mưu tính kế, tính toán thiệt hơn cẩn thận mới được. Đã từng một lần xung đột với Hàn Đông, lại biết rõ thân phận của hắn, nên trong tình huống này điều duy nhất Bảo Hoành Hồng có thể làm là cố gắng nhẫn nhịn, quay đầu bước đi. Đừng một phen náo loạn, tất cả cũng đã tỉnh rượu. Còn tên không biết Hàn Đồng mà dám hung hăng lên tiếng khi nãy, bây giờ trong lòng đang vô cùng khiếp sợ. Đến Bảo Hoành Hồng mà còn phải kiêng nể thì mình đã là cái đinh gì? Cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca. Cô kỹ thuật viên kia vẫn chưa hết run, luôn miệng cảm tạ Hàn Đồng. Ban nãy bị mấy tên đó giữ lại, cô tưởng lần này bị chúng làm nhục là cái chắc. Bọn chúng uống say rồi đến làm loạn ở đây, viên quản lý trực ban thấy thế cũng chỉ biết nhắm mắt làm ngơ, không dám lên tiếng đã vội bỏ đi. Có thể thấy thân phận của chúng không phải tầm thường. Xem ra tới lúc đó cho dù chúng có làm gì, cô cũng chỉ có thể ngậm ngùi cắn răng chịu nhục mà thôi. Kỹ thuật viên massage vốn đã bị người ta khinh thường rồi, mà bây giờ không ít kỹ thuật viên đều xuất thân từ những chốn mà đàn ông thường lui tới vui chơi, làm cho những kỹ thuật viên chân chính như cô cũng bị lấy tiếng xấu. Lỡ may có chuyện gì xảy ra, người ta cũng chẳng bao giờ tin mình trong sạch. Chính bởi vì như vậy nên cô mới cảm thấy vô cùng cảm kích Hàn Đồng, miệng không ngớt lời cảm ơn hắn. Hàn Đồng xua tay. Cô gái, không cần phải như vậy đâu. Hàn Đồng sở dĩ ra mặt là vì gặp chuyện bất bình như vậy, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Và lại, Bảo Hoành Hồng và Hà Vĩ này cũng chẳng tốt đẹp gì. Hàn Đông muốn nhân cơ hội này dạy dỗ chúng một phen. Ha ha ha ha. Thấy Bảo Hoành Hồng và Hòa Vĩ bị Hàn Đông nói cho một câu thì co vòi cong đuôi chạy mất. La Khải Bàn không kìm được, cất tiếng cười vang, trong lòng vô cùng sảng khoái. Bây giờ anh ta cảm thấy rất đắc ý, bởi trước này La Khải Bàn luôn cảm thấy rất phiền toái với hai tên này. Quách Tiền Chủ cũng lên tiếng. Hay lắm, đúng là đã được một phen hạ giận, Đông ca thật sự là quá uy phong. Hàn Đông cười nói. Có gì đâu, chính thì luôn thắng tà thôi. Cũng không còn sớm nữa, tôi phải về đây. La Khải Bàn lên tiếng. Để tôi đưa anh về. Không cần, tôi tự đi xe về được. Cậu uống rượu rồi, tốt nhất không nên lái xe. Không sao, bây giờ tôi đã hoàn toàn tỉnh rượu rồi. Thế La Khải Bàn có vẻ muốn nói gì đó với mình. Hàn Đông bèn gật đầu đồng ý. Vậy được. Xe đi được một đoạn, La Khải Bàn mới nói. Đông ca, chủ nhật này anh có rảnh không? Tôi muốn mời anh đi ăn. Hàn Đông nhìn anh ta, ánh mắt có vẻ nghi hoặc. La Khải Bàn bật cười. Đông ca, anh đừng nhìn tôi như vậy. Tôi nói thật đấy, là cha tôi muốn mời anh tới dùng cơm. Hàn Đông mỉm cười, khẽ gật đầu nói. Được. Ha ha, tôi biết ngay là anh sẽ nể mặt tôi mà. Nói thật với anh, cha tôi muốn điều động bên dưới một chút, xem có thể được cất nhắc vào vị trí khác không, ví dụ như phó chủ tịch thành phố chẳng hạn. Cha của La Khải Bàn, La Lập Thành, là chủ nhiệm văn phòng ủy ban kế hoạch của tỉnh. Trước kia Hàn Đông vì chạy việc của căn cứ số 1 tới, ông ta đã từng giúp đỡ không ít. Bởi vậy, lần này Hàn Đông cũng sẵn sàng giúp đỡ lại. La Lập Thành hiện giờ là cán bộ cấp cục trưởng. Nếu muốn được đề bạt lên một vị trí cao hơn, thì một là thăng chức nhưng vẫn ở trong ủy ban kế hoạch này. Nếu có thể lên tới chức phó chủ nhiệm, thì đã là cấp phó giám đốc sở rồi. Có điều hiện tại mấy phó chủ nhiệm của ủy ban kế hoạch vẫn đang trong thời kỳ đều sung sức, có sức trẻ và sức khỏe dồi dào. Ông ta muốn leo lên cái chức phó chủ nhiệm đúng là khó càng thêm khó. Chức phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch chỉ có mấy vị trí mà người tranh nhau cái ghế ấy thì nhiều không kể xiết. Những người có năng lực và kinh nghiệm hơn ông ta cũng không phải là ít. Cho nên, muốn thăng lên cấp phó giám đốc sở thì chỉ có hai cách. Một là cố gắng bám trụ trong ủy ban kế hoạch, chờ đợi mãi rồi sẽ có cơ hội. Thế nhưng, tuổi của ông ta cũng ngày một cao rồi, cùng lắm cũng chỉ tới được chức phó giám đốc sở đó mà thôi. Còn có một cách khác, cách này đơn giản hơn nhiều, đó là trao quyền cho cấp dưới khi đi xuống vị trí chức phó của một thành phố cấp 3. Như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dù sao, toàn tỉnh có biết bao nhiêu thành phố cấp 3 như thế, vị trí cấp phó giám đốc sở cũng nhiều. Ông ta lại là từ ban ngành trực thuộc tỉnh điều xuống, nên càng dễ hơn rất nhiều. Mà nếu muốn điều xuống nữa, một mặt phải vào một vị trí phù hợp, mặt khác là phải tìm được người đồng ý triển khai việc đó giúp ông ta. Hiện tại thì tỉnh ủy đang có điều chỉnh trong các ban ngành của thành phố cấp 3. Do vậy, vị trí phó giám đốc sở nhất định là có. Mà La Lập Thành lại đang cần có người giúp ông ta thực hiện việc này. Nghĩ đi nghĩ lại, ông ta liền nghĩ ngay tới Hàn Đông. Cậu thanh niên trẻ tuổi này, ông ta đã từng gặp qua, hành sự vô cùng điềm đạm, chắc chắn, đối nhân xử thế cũng không tồi. Hơn nữa, Hàn Đông lại là trưởng phòng cấp 2, trực thuộc ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, chuyên phụ trách quản lý việc kiểm tra khảo sát các cán bộ cấp thành phố, một vị trí vô cùng quan trọng và cũng rất vinh quang. Một điểm cũng rất đáng lưu ý nữa là hắn cũng có quan hệ cực kỳ chặt chẽ với trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Triệu Nhạc. Bởi vậy, việc La Lập Thành nếu muốn được điều động đi để thăng lên cấp phó giám đốc sở mà vào tay Hàn Đông thì đúng là một bước đột phá. Sáng chủ nhật, Hàn Đông và La Lập Thành, La Khải Bản cùng nhau ăn cơm tại một quán ăn gần nhà La Lập Thành. Trong một gian phòng yên tĩnh, ba người vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Hàn Đông, chuyện của tôi đã phiền đến cậu rồi. La Lập Thành nâng chén lên trước mặt Hàn Đông, nói. Hàn Đông cũng nâng ly lên, chạm vào ly của ông ta, nói. Chủ nhiệm La, ngài nói vậy là khách khí rồi. Có thể giúp được gì, tôi sẽ tận hết sức. Có điều chuyện này không thể nóng vội, phải bình tĩnh chờ đợi thời cơ mới được. La Lập Thành cười nói. Chuyện này thì tôi biết, dù sao cũng đã làm phiền cậu rồi. Tuy rằng Hàn Đông và La Khải Bản vốn là bằng hữu tốt, xét về phái vế, hắn lại là hậu bối của mình. Thế nhưng La Lập Thành cũng không dám đối đãi với Hàn Đông như hậu bối, bởi vì dù sao thì ông ta cũng đang cần nhờ vả hắn. Hơn nữa, nếu có thể được đề bạt vào chức phó giám đốc sở thuận lợi, thì sau này còn phải tiếp xúc với hắn nhiều. Cho nên, La Lập Thành một mặt duy trì mối quan hệ với Hàn Đông, mặt khác cũng giữ mối quan hệ bằng hữu giữa Hàn Đông và con trai La Khải Bản. Có như vậy thì tiền đồ sau này mới muôn phần sáng lạn. Hàn Đông kết giao với La Khải Bản bởi cảm thấy anh ta cũng không phải là một gã tồi. Hơn nữa, anh ta không giống như mấy tên con cái của các vị chức sắc khác suốt ngày chỉ biết ỷ vào quyền thế của cha mình mà ăn chơi trác táng, làm đủ mọi chuyện xấu trên đời. Và lại, trước đây Hàn Đông cũng có qua lại với La Lập Thành, nên lần này hắn tự nguyện đứng ra giúp đỡ cũng là chuyện dễ hiểu. Ngày thứ hai, vừa mới tới văn phòng, Hàn Đông đã nhận được cuộc điện thoại của chủ nhiệm văn phòng ban tổ chức cán bộ Liễu Ngạn Khánh, nói 10 giờ sẽ mở cuộc họp nội bộ để sắp xếp và bố trí công tác cho một số vị trí của tỉnh ủy. Từ ngày Hàn Đông nhậm chức trưởng phòng cán bộ 2 tới nay, đây là lần đầu tiên hắn phải mang theo bút và sổ tới phòng họp. Vừa lên tới lầu đã bắt gặp phó trưởng ban Tạ Á Băng đang bưng một cốc nước đi tới. Dù không rõ vì sao gã không có thiện cảm với mình, nhưng Hàn Đông vẫn chào một câu rất xã giao. Chào phó trưởng ban Tạ. Tạ Á Băng mặt không chút biểu cảm, chỉ ừ một tiếng, cho qua rồi bước thẳng vào phòng họp. Sắc mặt không hề thay đổi. Hàn Đông cũng bước vào, trong bụng nghĩ thầm. Tên Tạ Á Băng này thật chẳng hiểu ra làm sao cả. Cho dù ý trước đây có ra sức ủng hộ Thôi Khánh Oánh đi chăng nữa, nhưng giờ sự việc đã được định đoạt cả rồi, đâu cần phải ra mặt chống đối mình như vậy nữa. Làm vậy, y có được lợi lộc gì không? Sau đó, những người khác cũng lần lượt bước vào phòng họp và ngồi vào vị trí của mình. Đúng 10 giờ, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Triệu Nhạc cũng đã có mặt. Ông ta ngồi xuống, nhìn chung quanh một lượt, rồi mỉm cười lên tiếng. Mọi người đã đến đông đủ cả rồi. Trước khi cuộc họp bắt đầu, tôi xin được giới thiệu đồng chí trưởng phòng cấp 2, đồng chí Hàn Đông. Hàn Đông liền đứng dậy, mỉm cười nói. Hy vọng từ nay về sau sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người trong công việc. Sau đó, cuộc họp chính thức bắt đầu. Lần hội nghị này mở ra với mục đích chủ yếu là sắp xếp và ổn định lại tinh thần cho toàn tỉnh ủy. Căn cứ vào một số ý kiến thì nhiệm kỳ tới đây sẽ tiến hành khảo sát ở một số bộ ban ngành trực thuộc tỉnh ủy. Nghe thấy trong số các thành phố được chọn để tiến hành kiểm tra khảo sát có tên thành phố Vinh Châu, Hàn Đồng trong lòng thầm nghĩ, thảo nào mà trước này tỉnh ủy chưa có điều chỉnh gì trong các ban ngành của Vinh Châu, hóa ra là vì tỉnh ủy còn đang suy xét cho kỹ càng để điều chỉnh một cách đồng loạt. Đã có khảo sát như vậy thì việc điều chỉnh nhân sự cũng chỉ còn đợi ngày 1, ngày 2 mà thôi. Tỉnh ủy hết sức coi trọng lần khảo sát này, hy vọng các đồng chí cũng có thái độ chuẩn bị và thực hiện một cách nghiêm túc, cố gắng làm tốt mọi công việc được đưa ra khảo sát. Triệu Nhạc nhấn mạnh lại một lần nữa yêu cầu rồi bắt đầu tiến hành phân công chi tiết công việc. Lần khảo sát này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không giống như những lần khảo sát bình thường. Bởi vậy, nhất thiết cần phải do phó trưởng ban phụ trách dẫn đầu đoàn mới được. Phòng cán bộ 2 của Hàn Đồng phụ trách khảo sát cán bộ cấp thành phố, dẫn đầu đoàn là phó trưởng ban Thẩm Hàm Thần. Sau khi tan họp, Thẩm Hàm Thần nói với Hàn Đồng. Trưởng phòng Hàn, cậu tới phòng làm việc của tôi bàn bạc chi tiết cho lần khảo sát này. Trưởng phòng Hàn, mời vào trong. Thẩm Hàm Thần cười nói. Hàn Đồng đợi ông ta ngồi rồi mới dám ngồi xuống, lưng giữ thẳng, mặt mỉm cười tự nhiên, ánh mắt hướng thẳng vào ông ta. Thẩm Hàm Thần tầm trên dưới 40, dáng người thấp, từ ông ta toát ra sự tinh ranh và nhạy bén, đã leo lên được chức phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, cấp phó giám đốc sở, phụ trách nhân sự tỉnh. Con người này ắt không phải đơn giản. Thư ký của Thẩm Hàm Thần bưng hai tách trà tới đặt trước mặt Thẩm Hàm Thần và Hàn Đồng. Hàn Đồng khách khí nói. Cảm ơn, Thẩm Hàm Thần nói. Trong phòng Hàn thật đúng là tuổi trẻ tài cao, còn trẻ như vậy mà đã có kinh nghiệm đầy mình, đảm nhiệm qua nhiều chức vụ quan trọng như chủ tịch huyện rồi bí thư huyện ủy. Về phương diện lựa chọn, bồi dưỡng cán bộ cho đảng thì người khác khó mà làm tốt được như cậu. Hy vọng cậu công tác trong ban tổ chức cán bộ sẽ tiếp tục phát huy ưu thế đó của mình, đem về sự vẻ vang cho ban tổ chức cán bộ. Nghe Thẩm Hàm Thần tán dương như vậy, trong lòng Hàn Đồng không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Mặc dù vậy, hắn vẫn tỏ vẻ xã giao đáp. Phó trưởng ban Thẩm khách khí quá rồi. Đây là lần đầu tiên tôi được công tác trong ban tổ chức cán bộ. Mong rằng sau này sẽ nhận được sự chỉ bảo dìu dắt nhiều hơn của phó trưởng ban Thẩm. Thẩm Hàm Thần gật gật đầu. Nguyên tắc quan trọng nhất khi làm việc trong ban tổ chức cán bộ là phải kiên quyết tới cùng, công chính nghiêm minh. Chỉ cần có thể dùng một trái tim liêm khiết, chí công vô tư giải quyết mọi công việc trong lần khảo sát này là cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi. Tôi tin rằng trưởng phòng Hàn nhất định sẽ mau chóng làm quen và nắm bắt được các công việc trong ban tổ chức cán bộ. Trước đây, Thẩm Hàm Thần đã từng gặp qua Hàn Đồng một lần. Lần đó hắn tới là để báo cáo công tác cho bí thư tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện. Khi đó, Hàn Đồng đang đứng cạnh thư ký của Nguyên Hằng Kiện là Lã Tuấn Khải, mà thái độ của Lã Tuấn Khải với Hàn Đồng rất tốt. Điều này làm Thẩm Hàm Thần không khỏi ngạc nhiên. Mặt khác, ông ta cũng biết rằng không chỉ Triệu Nhạc rất xem trọng Hàn Đồng mà Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Phạm Đồng Huy cũng rất yêu ái hắn ta. Chính bởi vậy mà Thẩm Hàm Thần mới đánh giá Hàn Đồng này quả thực không đơn giản. Ông ta mặc dù chỉ là Phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, nhưng tình hình bên trong tỉnh ủy xem chừng ông ta đều nắm được. Lãnh đạo tỉnh ủy không phải đồng sức đồng lòng mà cũng chia bè chia phái. Thậm chí cả những vị lãnh đạo cấp cao nhất, ví như Bí thư tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện và Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh ủy Phạm Đồng Huy, rồi cả trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Triệu Nhạc nữa, mấy người này đâu phải cùng một phe với nhau. Thế nhưng, ba người họ lại đồng thời có thiện cảm với Hàn Đồng, điều này khiến người ta không thể không đặt một dấu hỏi. Thẩm Hàm Thần có cảm giác, đấy không chỉ đơn thuần là thiện cảm bình thường. Lấy ví dụ như Nguyên Hằng Kiện, ông ta là Bí thư tỉnh ủy, là nhân vật số 1 của tỉnh Tây Xuyên. Các cán bộ muốn gặp ông ta còn phải đứng xếp hàng dài chờ. Thế mà Hàn Đông này chỉ là một cán bộ cấp cục, đến phó giám đốc sở cũng chẳng phải, mà lại được Nguyên Hằng Kiện đích thân mời tới văn phòng. Còn cả phó chủ tịch thường trực tỉnh ủy Phạm Đồng Huy nữa. Ông ta đâu phải là người mà một tay chủ tịch huyện hay cán bộ huyện ủy tầm thường nào đó muốn gặp là gặp được đâu. Chính bởi vì những điểm rất đáng ngờ như vậy, mà mặc dù ở vị trí cao hơn Hàn Đông tới 2 cấp, nhưng Thẩm Hàm Thần vẫn tỏ ra rất khách khí với hắn. Thẩm Hàm Thần giờ đã là cấp giám đốc sở, ngay bên trên đã là cấp thứ trưởng rồi. Thế nhưng, khoảng cách tưởng chừng như rất gần ấy, thực ra lại không hề dễ với tớ chút nào. Cần phải có sự ủng hộ và đội ngũ hậu thuẫn dày đặc mới được. Điều ông ta thiếu chính lại là thứ đó. Bởi vậy, giờ ông ta phải dốc toàn lực tạo dựng các mối quan hệ để làm tiền đề thuận lợi cho sự thăng tiến của ông ta về sau. Trung Quốc có nhiều cán bộ cấp giám đốc sở như vậy, muốn được đề bạt lên làm thứ trưởng không phải là chuyện đơn giản. Sự cạnh tranh cho cái ghế này là vô cùng tàn khốc và quyết liệt. Trốn quan trường giống như một cây kim tự tháp thâm nghiêm, càng lên cao càng dốc và bởi vậy lại càng ít người leo được lên trên. Thẩm Hàm Thần đảm nhiệm chức phó trưởng ban tổ chức cán bộ này đã 3 năm có thừa, cộng với thời gian ở cấp giám đốc sở là 3 năm nữa. Bởi vậy, ông ta đang đứng trước nguy cơ và cũng là cơ hội rất lớn cạnh tranh ghế thứ trưởng này. Thẩm Hàm Thần gọi Hàn Đồng tới văn phòng của ông ta, một là để bàn bạc về nhiệm vụ khảo sát, hai là ông ta cũng muốn nhân cơ hội này xây dựng mối quan hệ với Hàn Đồng. Lần này, tỉnh ủy muốn khảo sát các ban ngành của thành phố, trong đó có thành phố Vinh Châu, Tân Châu, Bội Thành, còn có cả huyện Vân Giang, Thanh Giang, Đô Giang của thành phố Thục Đô nữa. Thục Đô là một thành phố trực thuộc tỉnh, các huyện trực thuộc của nó cũng vì vậy mà được đặc cách đặt dưới sự quản lý của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Thế nhưng, tỉnh ủy chỉ quản lý một số lãnh đạo chủ chốt như các vị trí trưởng và phó ban mà thôi. Hàn Đồng chuyên môn nghiên cứu tìm hiểu các cán bộ quản lý của các huyện trực thuộc Thục Đô. Hắn cảm thấy bên trong nhất định có vấn đề. Nhưng nếu như ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy mà nhúng tay vào, thì nhất định sẽ khiến cho thành ủy Thục Đô cảm thấy bất mãn. Có điều, bây giờ bí thư thành ủy Thục Đô là Nhờ Đào, đồng thời lại là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Sự chú ý tất nhiên sẽ chỉ vào chức danh ủy viên thường vụ tỉnh ủy kia mà thôi. Vì vậy, mới không mấy chú ý đến sắp xếp của tỉnh ủy. Nhưng nếu có một ngày không còn kiêm nhiệm đó nữa, thì Thục Đô sẽ trở thành địa bàn của riêng bí thư tỉnh ủy. Ban tổ chức tỉnh ủy nếu muốn tiến hành điều chỉnh nhân sự khu vực thuộc quận huyện, khẳng định sẽ dẫn tới phản kháng mãnh liệt, phiền phức trong này khẳng định không ít. Thế nhưng, bây giờ, Hàn Đông vẫn phải thực hiện chức trách của mình. Về phần sự tình về sau thì chờ sau này hãy nói. Vậy cứ thế mà định, chúng tôi đến thành phố Vinh Châu trước, sau đó đi thành phố Tân Châu, thành phố Phủ Thành, lúc trở về mới khảo sát huyện Vân Giang, huyện Thanh Giang, huyện Đô Giang. Thẩm Hàm Thần mỉm cười nói. Ban đầu, nếu như vì để thuận tiện hơn, phòng cán bộ số 2 chia thành 2 người, Y và Hàn Đông mỗi người một tổ, chia nhau khảo sát, như vậy có thể tiết kiệm không ít thời gian. Thế nhưng thứ nhất, Hàn Đông là lần đầu tiên tiến hành công tác khảo sát, Y lo Hàn Đông nắm giữ không kịp. Mặt khác, Y cũng đúng lúc có thể mượn cơ hội này để kéo gần quan hệ với Hàn Đông. Bởi vậy, Y liền muốn đích thân tham dự toàn bộ hành trình. Hàn Đông gật đầu nói. Được, trưởng ban Thẩm. Đồng thời, trong lòng Hàn Đông đang rất nghi hoặc. Từ đầu đến cuối, thái độ cái tay Thẩm Hàm Thần đối với mình rất khách khí. Sao giờ lại thế? Thẩm Hàm Thần lại nói. Vậy Hàn Đông, anh trở về chuẩn bị một chút, tuyển chọn nhân viên khảo hạch chuyến đi này. Sáng mai chúng ta đi thành phố Vinh Châu, đây là địa phương anh từng chiến đấu mà. Hàn Đông đứng lên, cáo từ đi ra, trong lòng cứ suy xét không ngừng. Trong mấy phó trưởng ban của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, Tạ A Băng thì bất mãn với mình, mà thái độ Thẩm Hàm Thần xem ra đối với mình không sai. Ngoài ra còn hai phó trưởng ban khác, Hàn Đông cũng không có gì cùng xuất hiện với họ, tạm thời không biết thái độ bọn họ thế nào. Trở lại phòng làm việc, Hàn Đông lập tức cho gọi chủ nhiệm văn phòng Dương Nguyên Hy, nói. Thông báo các vị trung tầng, nửa giờ sau họp. Vâng, trưởng phòng Hàn. Dương Nguyên Hy cung kính nói. Nửa giờ sau đó, Hàn Đông đúng giờ đi tới phòng họp. Nhìn hết một lượt, còn thiếu hai người. Một người là phó chủ nhiệm Mã Hoành Mẫn, còn có một trưởng phòng nghiệp vụ số 2 Phó Thần Văn. Tại đây tôi nói rõ một lần, sau này họp hành phải đến đúng giờ đã được thông báo. Hàn Đông bình thản nói. Lúc này, trưởng phòng nghiệp vụ số 2 Phó Thần Văn cầm một quyển vở đi vào, cúi đầu ngồi ở vị trí bên cạnh. Hàn Đông nhìn y một cái, lập tức nói. Tôi vừa tham gia hội nghị trong ban, dựa theo yêu cầu tỉnh ủy, phải tiến hành khảo sát bộ máy của thành phố Vinh Châu, thành phố Tân Châu, thành phố Phủ Thành, huyện Vân Giang, huyện Thanh Giang, huyện Đô Giang. Lần này trong ban do Phó trưởng ban Thẩm dẫn dắt, thời gian gấp rút, nhiệm vụ nặng nề. Lần này họp chủ yếu là xác định nhân viên khảo hạch. Nghe xong Hàn Đông nói, mọi người trong lòng liền kích động. Khảo hạch quy mô lớn như vậy, nếu có thể theo xuống phía dưới, không thiếu lợi ích trong đó. Một là có thể thu hoạch được các loại thu nhập béo bở như quà cáp đút lót. Dù sao, làm nhân viên khảo hạch của ban tổ chức tỉnh ủy, khi đến các huyện thành phía dưới, người nịnh bợ khá nhiều, loại thu nhập kia cũng sẽ không ít đâu. Mặt khác, thông qua khảo hạch cũng có thể tiến thêm một bước làm tốt quan hệ với các nhân vật thực quyền. Tuy rằng phòng cán bộ số 2 phụ trách khảo hạch bộ máy cấp thành phía dưới, thế nhưng đối với nhân viên công tác của phòng cán bộ số 2 mà nói, cho dù là cán bộ trung tầng của phòng cán bộ số 2 cũng rất mong muốn có thể kết giao thêm với một số nhân vật thực quyền, nói không chừng một ngày nào đó có thể dùng đến. Cho nên, mọi người lúc này tất cả đều hướng ánh mắt trông mong nhìn Hàn Đông. Nhưng thật ra, mấy người phó trưởng phòng trong lòng có chút nghi hoặc, nghĩ thầm muốn tuyển chọn người xuống phía dưới thì để mấy người mình chọn là được rồi, sao phải để cán bộ trung tầng tham gia? Hàn Đông nói. Khảo hạch lần này, bên này do tôi và phó trưởng phòng Lỗ, phó trưởng phòng Thi dẫn đội, phó trưởng phòng Thôi ở lại xử lý sự vụ. Mặt khác, lúc này phó chủ nhiệm Mã Hoành Mẫn cầm sổ sách đi vào, trên mặt hơi đỏ, đi đến chỗ chưa ai ngồi. Đi ra ngoài, Hàn Đông lạnh lùng thốt. Mã Hoành Mẫn sững sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về hướng Hàn Đông, mặt càng đỏ hơn. Thanh âm Hàn Đông đề cao vài phần, nói: Sau này họp, nếu ai đến trễ thì không cần vào nữa. Mã Hoành Mẫn thân hình khẽ run lên, lập tức nhìn về phía phó trưởng phòng Thôi Khánh Doanh. Y ngay từ đầu là đã định đi theo Thôi Khánh Doanh mà. Thôi Khánh Doanh nói: Trưởng phòng Hàn, Mã Hoành Mẫn cũng là lần đầu tiên, có thể... Hàn Đông đanh mặt lại, không chút khách khí nói: Không cần phải nói, kỷ luật công tác, không có gì để co kè mà cả. Thôi Khánh Doanh trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ. Hàn Đông dĩ nhiên không hề nể chút nào, trước mặt mọi người bác bỏ đề nghị của mình. Phải biết rằng họp muộn vài phút cũng không phải là chuyện gì lớn. Hơn nữa chính mình còn nhấn mạnh Mã Hoành Mẫn là vi phạm lần đầu. Giờ khắc này, sắc mặt Thôi Khánh Doanh trở nên cực kỳ khó coi. Những người khác cũng đều trong lòng âm thầm khiếp sợ. Vị trưởng phòng trẻ này thật đúng là cường thế. Hàn Đông nhìn cũng không nhìn Thôi Khánh Doanh, nói: Công tác trong ban tổ chức chính là phải làm được công chính, công khai. Cho nên trên việc xác định nhân viên khảo hạch, chúng ta cũng phải làm được điểm này. Ngoại trừ người dẫn đội ra, nhân viên công tác khác sẽ do mọi người thảo luận xác định. Lời của Hàn Đông, Thôi Khánh Doanh phẫn nộ trong lòng, vẻ mặt của Hàn Đông không thay đổi. Trên thực tế, căn bản không cho mình cơ hội. Tuy Hàn Đông nói phải công bằng, mọi người cùng nhau thảo luận quyết định xem xét nhân viên, nhưng hắn thực hiện loại trừ bản thân ra khỏi đội ngũ khảo tra, cho mình ở lại xử lý các việc hàng ngày. Phòng hai này lại có chuyện gì cần giải quyết chứ? Hơn nữa, dù phải xử lý, cuối cùng cô ta cũng không có quyền xử lý. Tên này quá kiêu ngạo rồi. Thôi Khánh Doanh phẫn nộ nghĩ trong lòng. Giây phút này, trên mặt Hàn Đông mang theo nụ cười nhẹ. Phải dùng cách này để quyết định xem xét. Chủ yếu muốn thông qua quá trình thảo luận, tiến một bước khảo sát mọi người. Chỉ cần can thiệp đến lợi ích, lập trường của nhiều người mới có thể chính thức bùng nổ. Hơn nữa, Hàn Đông mới bắt đầu, loại trừ một trong hai phó chủ nhiệm Lỗ Vinh Cường, thì Trung Xuân dẫn đội của Thôi Khánh Doanh. Cứ như vậy, hai người họ tự nhiên sẽ không lên tiếng giúp Thôi Khánh Doanh. Đồng thời như vậy, cũng dễ dàng cô lập Thôi Khánh Doanh. Nếu Thôi Khánh Doanh đã chống chọi với mình, vậy chắc chắn Hàn Đông sẽ không khách sáo với cô ta. Thủ đoạn như vậy cũng xem như tương đối nhẹ nhàng. Để cô suốt ngày không có việc làm, xem cô đối xử với tôi như thế nào. Hàn Đông nghĩ thầm trong lòng. Nhìn vẻ mặt tức giận của Thôi Khánh Doanh, Hàn Đông cười lạnh lùng trong lòng. Chỉ như vậy, không chịu nổi mới giận dữ lên. Trải qua một phen thảo luận, cuối cùng quyết định được người khám xét. Ngoài Hàn Đông và Lỗ Vinh Cường, thì Trùng Xuân dẫn vài người ra. Ngoài ra còn có trưởng phòng nghiệp vụ số 1 Chu Tịnh Hữu, trưởng phòng nghiệp vụ số 2 Phó Thần Văn và vài nhân viên khác. Sau khi tan họp, Thôi Khánh Doanh tức giận rời khỏi phòng họp. Cuộc họp này diễn ra khiến cô ta hết sức phẫn nộ. Cô cảm thấy trong cuộc họp mình đã bị mấy người Hàn Đông khống chế. Cho đến hiện giờ, cuối cùng Thôi Khánh Doanh thưởng thức được thủ đoạn của Hàn Đông. Tên này bất chợt khiến cho cô ta bị cô lập lại. Vốn dĩ, chuyện của phòng số 2 chủ yếu do mấy người lãnh đạo họ quyết định, mà Hàn Đông trực tiếp lôi kéo hai phó chủ nhiệm. Như vậy, dù Thôi Khánh Đồng là phó trưởng phòng thường vụ, nhưng cũng không có cách nào. Như vậy không thể nào được. Thôi Khánh Doanh giận dữ nghĩ, cô ta cảm thấy mình nhất định phải nghĩ cách thay đổi cục thế này mới được. Nếu không, thời gian dài, trong phòng số 2, mình sẽ không còn quyền lực nữa. Ngồi trong phòng làm việc, Thôi Khánh Doanh bị tức giận đến thở dốc. Vừa nghĩ trong lòng, mối quan hệ giữa cô ta và phó trưởng ban Tạ À Băng cũng không tồi. Nhưng chuyện trong phòng ban do trưởng ban Triệu Nhạc làm chủ, là thường ủy tỉnh ủy đối với quản lý ban tổ chức tự nhiên sẽ không có vấn đề, cho nên muốn thông qua Tạ Á Băng để Hàn Đông bị gì, điều này dường như là chuyện không thể. Xem ra, để Khánh Dương đi hoạt động một tí, có lẽ sẽ hiệu quả hơn. Thôi Khánh Doanh cân nhắc trong lòng, hôm đó vì đón chào Hàn Đông, trong nhà hàng bắt gặp em trai Thôi Khánh Dương. Ngày hôm sau Thôi Khánh Dương đã đến nhà cô ấy, kể lại mâu thuẫn giữa anh ta với Hàn Đông. Do đó, Thôi Khánh Doanh đối với chuyện của Hàn Đông cũng có tìm hiểu qua. Tuy nhiên cũng biết Bảo Hoành Hồng, con trai của Phó Bí Thư Tỉnh ủy Bảo Xuân Long, cũng bất mãn với Hàn Đông. Do đó cô ấy cảm thấy đây là mặt rất có lợi. Cô ấy xem ra Phó Bí Thư nhiệm kỳ trước đột nhiên bị lật ngã, có lẽ không có quan hệ gì với Hàn Đông, chủ yếu do Hàn Đông may mắn. Nói cách khác, hắn cũng không có thực lực mạnh như vậy. Nghĩ đến đây, Thôi Khánh Doanh liền nhấc điện thoại lên, gọi đến điện thoại của em trai cô ấy, Thôi Khánh Dương. Trước đó, Hàn Đông đã cho triệu tập mọi người mở cuộc họp nhân viên khảo sát. Nhân viên đã quyết định xong, nhưng quy trình khảo sát và vấn đề kỷ luật cụ thể, Hàn Đông vẫn muốn tiếp tục nhấn mạnh một chút. Hàn Đông không biết nhiệm kỳ trước của mình quản lý như thế nào, nhưng nếu mình đã là trưởng phòng của phòng thứ hai, vậy thì cần dựa theo ý nguyện của mình để quản lý. Lần sát hạch này, nhân viên tham gia thẩm tra nhất định phải nghiêm túc dựa theo quy định làm cho nhiệm vụ của mình. Ngoài ra, tôi xin nói lại, bất kỳ một ai trong quá trình thẩm tra đều không được nhận bất cứ quà cáp gì. Đây là kỷ luật sắt, nếu có người vi phạm, nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Trong lúc nói chuyện, biểu hiện của Hàn Đông vô cùng nghiêm túc, còn những người trong cuộc họp toàn bộ đều nghiêm túc. Chuyện cuộc họp trước đây, mọi người đều nghe nói qua. Phó chủ nhiệm văn phòng Mã Hoành Mẫn vì đi trễ, kết quả bị Hàn Đông đuổi ra khỏi phòng họp. Ngay cả phó trưởng phòng Thôi Xin cũng không nể mặt. Do đó, mọi người cũng biết Hàn Đông trưởng phòng trẻ này đối với công việc vô cùng nghiêm khắc. Bởi vậy, nhìn thấy Hàn Đông chuyên nhấn mạnh vấn đề kỷ luật, trong lòng cảm thấy lần này vẫn phải cẩn thận. Hàn Đông vừa nhận chức, chắc chắn sẽ phải thị uy vài lần, mình không nên trở thành đối tượng chống lại hắn. Sau đó, Hàn Đông bèn đến văn phòng của Thẩm Hàm Thần, đem tình hình chuẩn bị báo cáo lại cho anh ấy. Thẩm Hàm Thần nghe vậy, mỉm cười nói. Trưởng phòng Hàn chuẩn bị vô cùng chu đáo. 7 giờ sáng mai, chúng tôi sẽ xuất phát, khoảng 10 giờ rưỡi sẽ đến Vinh Châu. Hàn Đông gật gật đầu. Tốt lắm, tôi quay về thông báo mọi người chuẩn bị. Bận rộn với chuyện này, căn bản đã chuẩn bị hết những cái tương ứng. Hàn Đông ngồi trong phòng làm việc, trong lòng bất chợt cười lên. Nghĩ trong lòng mình vừa rời khỏi thành phố Vinh Châu, nhanh như vậy phải quay về rồi. Hơn nữa, còn là thân phận của nhân viên thẩm tra để sát hạch. E là trong lòng của bí thư thành ủy Đàm Nghi Hào của thành phố Vinh Châu thế nào cũng không ngờ đến. Lúc vừa mới tan làm, di động của Hàn Đông vang lên, điện thoại do chú Khải Kiệt gọi đến, anh ấy cười nói. Hàn Đông, ngày mai khi nào các anh đến sát hạch? Hàn Đông cười nói. Khoảng hơn 10 giờ thì tới. Ban tổ chức tỉnh ủy xuống sát hạch đương nhiên phải thông báo cho đơn vị tương ứng, nếu không đến lúc đó người ta không có mặt, vậy còn sát hạch gì nữa? Điểm này lại không giống như âm thầm điều tra, cũng không cần bí mật tiến hành. Chu Khải Kiệt cười ha ha nói. Nhận được thông tin, sắc mặt của bí thư Đàm chúng tôi không được tốt lắm, y cũng không ngờ rằng anh nhanh như vậy quay về với một thân phận thế này. Hàn Đông bình tĩnh cười nói. Công việc cần thiết thôi, cũng không có gì cả. Chu Khải Kiệt nói. Tôi nghĩ chắc y lo lắng lần này anh chống lại y. Hàn Đông cười phá lên, nói. Tôi giống loại người như vậy sao? Lần sát hạch này, tôi chỉ dựa theo quy trình bình thường tiến hành, tuyệt đối không có ý chống đối ai hết. Sau đó, lời của Hàn Đông tuy nói như vậy, nhưng cũng xem như quy trình sát hạch bình thường, cũng có phân biệt nghiêm túc và qua loa. Cùng một quy trình sát hạch, nếu nghiêm khắc một tí, chắc chắn sẽ khiến cho sát hạch viên áp lực quá lớn, cũng dễ dàng thấy vấn đề. Nếu thả lỏng một chút, tự nhiên sẽ tốt hơn nhiều. Tuy Hàn Đông không thể chống đối ai, nhưng nếu nghiêm túc mà sát hạch, kết quả chắc chắn sẽ không mấy tốt. Sáng ngày hôm sau, nhóm sát hạch đã xuất phát. Lúc xuất phát, Thẩm Hàm Thần cho gọi Hàn Đông lên xe của anh ta. Ngồi trên xe, Thẩm Hàm Thần và Hàn Đông tiến thêm một bước bàn luận về chi tiết của cuộc sát hạch, trao đổi một tí tâm đắc. Đối với Hàn Đông mà nói, cũng có tác dụng. Ngoài ra, Thẩm Hàm Thần luôn trò chuyện với Hàn Đông trên xe. Mối quan hệ giữa hai người dường như vì thế cũng được kéo lại gần hơn. Khoảng 10 giờ, chiếc xe đã vào thành phố Vinh Châu. Trưởng ban Thẩm, đồng chí của thành phố Vinh Châu đang ở phía trước. Thư ký của Thẩm Hàm Thần ngồi ở phía bên tay trái, lúc này quay đầu lại nói. Thẩm Hàm Thần nói. cho xe dừng lại đi. Chiếc xe từ từ dừng lại. Hàn Đông thông qua cửa kính, nhìn thấy phía trước có một nhóm người đứng phía trước là bí thư thành ủy Đàm Nghi Hào của thành phố Vinh Châu. Phía sau anh ta là cán bộ thường vụ thành ủy. Hàn Đông và Thẩm Hàm Thần xuống xe, Đàm Nghi Hào bèn đi lên trước, cất cao giọng nói. Chào mừng trưởng ban Thẩm đến sát hạch thành phố Vinh Châu. Thẩm Hàm Thần và Đàm Nghi Hào bắt tay nhau, khách khí nói với anh ta vài câu, sau đó lại nói với anh ấy. Vị này là đồng chí Hàn Đông, không cần tôi giới thiệu nữa chứ. Hàn Đông lên trước, vẻ mặt mang theo nụ cười nhẹ, nói. Bí thư Thẩm, chào ngài. Ha ha ha, trưởng phòng Hàn đúng là cán bộ ưu tú của thành phố Vinh Châu. Đàm Nghi Hào cười lớn, đi lên trước đưa tay ra. Vẻ mặt của Hàn Đông chỉ có nụ cười ôn hòa, bắt tay với anh ta một cái. Biểu hiện của tên Đàm Nghi Hào này tuy không thấy gì, nhưng trong lòng chắc chắn rất tức giận. Người thứ hai tiến lên là chủ tịch thành phố Dương Lâm Sâm. Mối quan hệ của người này với Hàn Đông cũng không có gì. Vào lúc trước khi Hàn Đông còn là một bí thư huyện, đã không thoải mái lắm với Hàn Đông. Hàn Đông rất nhanh trở thành trưởng phòng. Hơn nữa, hiện giờ còn là trưởng phòng của ban tổ chức tỉnh ủy. Đây là bộ phận quan trọng chuyên sát hạch các thành phần trong thành phố. Tuy nhiên, làm trong cơ quan, tất cả các ân oán đều có thể hóa giải, chỉ cần có đủ lợi ích. Đồng thời, các bất mãn khác cũng có thể vùi sâu trong lòng. Làm càng tốt, lên chức càng cao, lòng dạ cũng càng sâu hơn. Đương nhiên không dễ dàng bộc lộ tâm tư của mình. Chào chủ tịch thành phố Dương, Hàn Đông khách sáo nói. Sau đó, Hàn Đông lại cùng nhóm người phía sau Chu Khải Kiệt bắt tay. Trải qua một phen hàn huyên, mọi người cùng nhau lên xe, sau đó xe hướng về khu vực của thành phố Vinh Châu. Lần này, bí thư thành ủy Đàm Nghi Hào của thành phố Vinh Châu ngồi trên xe của Thẩm Hàm Thần, còn Hàn Đông thì ngồi trong xe của mình. Đến thành ủy, mọi người cùng ngồi vào văn phòng thành ủy. Là một trong những người phụ trách cuộc sát hạch này, Hàn Đông đương nhiên cũng ngồi vào vị trí ở giữa. Các nhân viên sát hạch khác chỉ được ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. Nhìn thấy các thường ủy thành ủy ngồi đó lại có cảm giác thân thiện. Đây là lần đầu tiên Hàn Đông tham gia cuộc họp thường ủy thành phố Vinh Châu. Tuy nhiên lần này tham gia với thân phận là người ngoài cuộc. Đàm Ngưng Hào là bí thư thành ủy, trước tiên nên nói một tí, tỏ vẻ hoan nghênh nhóm sát hạch đến từ ban tổ chức tỉnh ủy. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 116 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.